Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là người trẻ tuổi, tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn thân cận với anh ấy. Thế nhưng chỉ sợ vợ anh ấy hiểu lầm, nhất định sẽ không tốt. Cô hơi cười cười, biểu tình đáng yêu động lòng người. Tôi nói lại có chút nghịn ngợm khiến cho cánh phóng viên nhịn không được cười theo. Tô Mộc Vũ quay đầu lại, hướng tới Phong Kính. Phong thiếu, anh nói có đúng hay không? Nháy mắt sự thản nhiên của cô, nhưng trong ánh mắt lại như bị che kín bởi một tầng băng. Thẳng thắn đâm sâu vào trái tim Phong Kính. Phong Kính đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, kéo cô vào trong hội trường, đẩy cánh cửa của một phòng họp ra. Phải một tiếng đem mọi người ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời cũng đem Tô Mộc Vũ dán lên cánh cửa. Đôi mắt tối đen của hắn hoàn toàn khắc lên bộ sáng của cô giờ phút này. Đàn váy màu xanh thật dài tới mắt cả chân, khiến cô trông giống như nàng tiên bước ra từ trong bức tranh thủy mặc. So với hai năm trước, cô trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nâng người cô, chậm rãi sát lại gần. Bộ dáng thật cẩn thận, giống như rất sợ hãi. Sợ hãi người trước mắt mình chỉ là một giấc mộng. Vì ánh mắt hắn nhìn như vậy, trong phút chốc Tô Mộc Vũ hơi thất thần, nhưng rất nhanh nhận điều chỉnh. Cô cười nhẹ một tiếng nói, Phong thiếu, xin hỏi anh hôm nay đại xá quang lâm là muốn làm chuyện gì? Thanh âm ôn hòa như cũ lại hàm chứa một khoảng cách mơ hồ. Phong Kính gắt gao giữ chặt eo cô, hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại, bật ra bốn chữ, mang em trở về. Bốn chữ này lại tràn ngập quyết tâm. Tô Mộc Vũ cười, hắn vẫn không thay đổi, vẫn là giọng điệu bá đạo và kiên quyết như vậy. Chỉ tự mình làm những gì mình thích, không chịu nghĩ xem cô có còn sống như lúc trước hay không. Cô sẽ lại khăng khăng một mực đi theo phía sau hắn sao? Tô Mộc Vũ không đáp ứng, cô không phủ nhận, chỉ hỏi một câu không liên quan đến vấn đề hiện tại. Phong đại thiếu gia, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, xin hỏi anh đã kết hôn chưa? Phong Kính không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, đôi mắt hàm chứa ý cười trả lời, đã kết hôn. Tô Mộc Vũ cười rộ lên, tránh ra khỏi cánh tay hắn. Chuyện kia thật rất đơn giản. Thật xin lỗi Phong đại thiếu, tôi không làm kẻ thứ ba, càng không có hứng thú tiếp tục làm tình nhân nữa. Cô xoay người định mở cửa rời đi, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo lại, đem cô đặt ngay ngắn trên bàn. Một đầu gối ngăn giữa hai chân cô, một nụ hôn mãnh liệt như bão gió áp đến, nhanh chóng càn quét toàn bộ thần trí của cô. Trước mắt mình, cô nhìn thấy trong mắt của hắn đầy tơ máu, sâu sắc khiến lòng người đau đớn. Nháy mắt Tô Mộc Vũ dường như bị ma xui quỷ khiến muốn vươn tay, vô lên tơ máu trong mắt của hắn. Lại trong khoảnh khắc đó cô nhanh chóng khống chế chính mình. Một người đàn ông đã có vợ, cho dù có xuất sắc bao nhiêu cô cũng không muốn. Cô không có rẻ mạt như vậy. Tô Mộc Vũ lập tức giãy giụa muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng Phong Kính nhanh hơn một bước, bàn tay to của hắn bắt lấy cánh tay của cô đè xuống dưới thân. Tay kia thì nâng chặt gáy cô, khiến cô càng áp sát vào chính mình, áp sát vào, tiếp tục sát vào. Tựa hồ hận không thể đem hai người nhập lại thành một. Hai năm tưởng niệm cùng đấu tranh được tích tụ lại, suốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Hắn tự như người sắp chết khô trong sa mạc, suốt cuộc cũng tìm được nguồn nước suối. Làm sao có thể ngăn được bản thân mình? Hắn dùng lực đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực, cô hồ là điên cuồng hôn lấy. Giống như cuộc cuồng hoan cuối cùng trước khi trái đất bị diệt vong. Nhưng một giây sau nụ hôn điên cuồng kia lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo hương vị bạc hà thản nhiên. Chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi đinh ngương của cô, ở trong miệng cô triền miên nhảy múa, không ngừng thay đổi góc độ kháng khít. Tiếng nước mỏng may mang theo ái muội kích thích thần kinh người. Không biết nụ hôn này khi nào đã ngừng lại, chán hắn tựa trên trán cô, nhắm mắt lại thở hổn hển. Toàn thân nóng lên, bàn tay tiếp xúc với một khối thân thể mềm mại xinh đẹp, giống như một cốc rượu tinh khiết. Đối với hắn tràn đầy sức hút như ma túy. Không, thân thể này so với ma túy càng hấp dẫn và đáng sợ hơn. Giống như chỉ cần một hơi thở mỏng manh của cô thôi, cũng có thể dễ dàng gợi lên ngọn lửa nóng dục niệm dưới bụng hắn. Muốn cô, cần cô, hắn không thể giờ khắc này cuốn lấy cô, cùng cô tan ra làm một thể. Nhưng không được, không thể ở trong này. Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp lại nhau sau 2 năm, không nên đường đột như thế. Hắn nên cho cô một đoạn trí nhớ hoàn mỹ. Bàn tay bởi vì kiềm chế mà nắm chặt lại, nụ hôn vụn vặt dừng trên mí mắt cô. Sau đó nhìn cô cho thật kỹ, muốn khắc hình bóng của cô này thật sâu vào trong trái tim. Cho đến trong đôi mắt sáng người kia giống như một hồ suối mát lành, không một chút tạp chất, cũng không có ý niệm, giống như ánh mắt đó chỉ đang nhìn một người xa lạ. Giống như quấn quýt si mê cùng nụ hôn say đắm vừa rồi, vốn chỉ là sự ảo tưởng của một người. Trong phút chốc, điều đó như một chậu nước lạnh hắt lên người hắn, khiến toàn bộ nhiệt độ đều lụi tắt. Phản ứng của Tô Mộc Vũ như thế, so với đánh hay mắng còn khiến tâm hắn lạnh đạo hơn, hoảng hốt hơn. Giống như sau 2 năm không gặp, người trước mắt không phải là Tô Mộc Vũ trước kia. Hắn cau mày, vươn tay một sao mặt cô, lại bị cô nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Mộc Vũ, anh cùng nhu y. Phong Kính mở miệng nói lại bị Tô Mộc Vũ cắt đứt. Nghe đến anh cùng nhu y, Bốn chữ này khiến cho trái tim cô đau nhói như một cây châm, sâu sâu trong trái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net